Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, cùng Mã Đại Thần quyết thắng thua. Tại đường kiếm lựa chọn Mã Đằng làm thí luyện khiêu chiến đối tượng sau. Lập tức lam sắc quang hoa lóe lên, trước mặt hắn trên trăm nói cường hãn khí tức thân ảnh đều biến mất. Chỉ còn lại nhìn hào hoa phong nhã Mã Đằng. Cùng lúc đó, một bộ số liệu hiển hiện tại Mã Đằng đỉnh đầu. Chính là bách luyện thành thần thể bên trong cung cấp có quan hệ Mã Đằng thực lực tình hình cũ. Thể và tỉ mỉ, Mã Đằng, liên bang thâm niên thể thần. Thống kê nhập chiến lực chỉ số 730 điểm. Phổ thông thể thần tiêu chuẩn 300 điểm. Thâm niên thể thần tiêu chuẩn 500 điểm. Thống kê thời gian, năm 199 2 tháng. Thống kê nhập sáng tạo pháp tắc thẻ. Lôi ảnh cửu trọng bán thần thẻ. Có được thẻ tổ, chế thẻ thần sáng tạo bán thần thẻ lôi hải vô nhai bán thần thẻ. Màu tím 7 tinh thanh nhãn bạch long thẻ. Sát thương, 280 điểm. Phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm. Thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 điểm, sinh tồn lực 250 điểm, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 điểm, pháp tắc cảm ngộ trình độ, đệ nhất bộ pháp thì hóa thân giai đoạn 200 điểm, phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn 100 điểm, thâm niên thẻ thần tiêu chuẩn 200 điểm, lợi hại. Siêu việt phổ thông thẻ thần tiêu chuẩn trọn vẹn 430 điểm. Nhất là cao tới 280 điểm lực sát thương. Đối với thâm niên thẻ thần đều có uy hiếp cực lớn. Dù sao thâm niên thẻ thần sinh tồn lực tiêu chuẩn cũng chỉ có 200 điểm. Về phần sinh tồn lực chỉ có 100 điểm phổ thông thẻ thần. Cái này Mã tiền bối nếu là nghĩ hạ sát thủ, càng là tiện tay liền có thể giết. Đường kiếm thấy có chút kinh hãi, tiện tay giết chết phổ thông thẻ thần, hắn hiện tại cũng có thể làm được. Thẻ thần thân thể tuy nói danh xưng là ý chí bất diệt, năng lượng không khô kiệt, liền có thể không ngừng tái tạo, tích huyết trùng sinh, nhưng kỳ thật đều chỉ là chết nhiều mấy lần cùng chết nhiều vài chục lần vấn đề mà thôi. Tỉ như đường kiếm lúc ấy giết chết Quang Chi Vương lúc, đem đối phương phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong, làm đối phương không cách nào liên hệ đến thẻ bài pháp tắc, trực tiếp từ ý chí phương diện đem Quang Chi Vương diệt, đối phương cũng liền không cách nào sống lại. Mà phổ thông thẻ thần lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt không lớn, căn bản là không có cách làm được trực tiếp diệt đi đối phương ý chí, cũng liền khó mà xử lý cùng giai cường giả. Giống Mã Đằng loại này sát chiêu lực sát thương đều siêu việt phổ thông thẻ thần sinh tồn lực 3 lần thâm niên thẻ thần, hoàn toàn liền có thực lực trọng thương hoặc diệt sát phổ thông thẻ thần ý chí, cũng liền có thể tùy tiện sát thần. Minh Ba từng nói, có thể giết chết thẻ thần tồn tại, liền cơ hồ đã là đỉnh tiêm thẻ thần. Trong lời nói cơ hồ hai cái chữ không có tật xấu. Bởi vì trừ đứng đầu nhất thẻ thần, thâm niên thẻ thần bên trong, cũng có cực một số nhỏ, như Mã Đằng dạng này cường giả, có thể giết chết cùng giai thẻ thần, nhưng muốn giết chết thâm niên thẻ thần, đoán chừng liền khó khăn, bởi vì thâm niên thẻ thần ý chí lực lượng càng mạnh, sinh tồn lực cũng liền càng mạnh. Nghĩ tới đây, đường kiếm không chần chờ nữa. Ánh mắt nhìn về phía đối diện Mã Đằng thân ảnh, truyền ra thí luyện khiêu chiến bắt đầu sóng ý niệm. Tại đường kiếm truyền đạt ra loại này ý niệm lúc, đối diện Mã Đằng trong thần sắc sát cơ vừa hiện, đột nhiên quát khẽ vọt tới. Hắn nguyên bản hào hoa phong nhã khí chất biến đến vô cùng cuồng bạo. Toàn thân lôi đình hồ quang điện tích đùng lấp lóe, trong hai mắt lôi quang du tẩu trắng lóa một mảnh. Cường hoành ý chí lực lượng nương theo pháp tắc ba động bỗng nhiên khuếch tán. Chỉ một thoáng, tại trước người xuất hiện một tấm lượn lờ lấy lôi đình hồ quang điện màu cam thẻ bài. Đây chính là mã tiền bối lôi ảnh cửu trọng bán thân thể. Đường kiếm trong lòng hơi động, đùng một tiếng, mã đằng trước người thẻ bài lập tức theo bàn tay múa. Hóa thành một đầu lôi đình trường tiên xuất hiện tại không trung. Lập tức, một mảng lớn lôi liên thiểm điện như internet dẫn dắt mà lên. Phô thiên cái địa mãnh liệt mà tới, khắp thiên lôi đình bóng roi, ẩn chứa dữ dằn cường hoành ý chí lực lượng, thậm chí đem mảnh này hư cấu thế giới màu xanh lam không gian đều nhấc lên gợn sóng. Như trường xà, như đại long, như sấm dao, khắp nơi đều là lôi đình bạo vọt, thiểm điện tuôn ra, phảng phất chục triệu đạo lôi đình đồng thời rơi xuống muốn đánh chết đường kiếm. Trong nháy mắt, đường kiếm liền có loại tinh thần ý chí tựa như bị cuồng bạo lôi đình điên cuồng công kích mê muội. Tê liệt cảm giác, quanh thân lông tơ đều bởi vì mãnh liệt mà tới lôi đình toàn bộ dựng đứng. Làn da đâm vào phát đau nhức nóng lên. Thật mạnh, đường kiếm cắn nguyên thần thái ngưng trọng, tại trong mắt phản chiếu lấy ngàn vạn đạo lôi đình tới người lúc. Hắn bàn tay duỗi ra. Một đạo óng ánh kim quang tại trong tay đột nhiên kéo dài dài ra, hóa thành một đầu vô cùng to lớn hỗn độn cự mãng, tựa như một cây to lớn súng trường, theo thân ảnh xông ra mà cuồng vũ, mênh mông cổ lão hỗn độn pháp tắc vừa mới ngưng tụ. Một cỗ phong cấm, thôn phệ lực lượng đáng sợ liền trực tiếp từ hỗn độn cự mãng mở lớn miệng lớn bên trong bộc phát. Thoáng chốc, quanh mình tập dũng nhi lai tất cả pháp tắc lôi đình. Tất cả đều bị hỗn độn cự mãng mở ra miệng lớn thôn phệ. Thậm chí cái kia quất kích mà tới lôi đình trường tiên. Tại cùng cự mãng đụng nhau sát na, âm âm, như hồng trung đại lữ cuồng mãnh khuê vang lên thanh âm bộc phát. Lôi đình trường tiên nháy mắt liền nổ nát vụn thành ngàn vạn đạo lôi đình mưa ánh sáng. Như viên đạn hướng về quanh mình bắn ra bốn phía nổ tung. Quanh mình hư ảo không gian đều tại hai cỗ cường hoành ý chí lực lượng vô hình đối với lao xuống. Xoay khúc, chập trùng, bỗng nhiên liền hình thành hai loại hình nửa vòng tròn vô hình ý chí che đậy. Lại tại sát na ầm vang vỡ vụn, ếch, đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đầu như gặp phải lôi cước. Tinh thần ý chí cũng không khỏi hoảng hốt một lát, mà tại đối diện mã đằng càng là như vậy. Thân hình đều hư ảo lấp lóe mấy lần, phảng phất đang ý chí lực lượng đụng nhau sa sút nhập hạ phong. Nhưng vào lúc này, đường kiếm thân thể kim mang lập lòe, tối tăm mờ mịt hỗn độn pháp tắc tại thể nội bộc phát. Gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính khiến cho hắn trước hết nhất tỉnh táo lại. Ý chí bao quát thân thể bên trên tiếp nhận lực lượng xung kích đều bị miễn trừ không ít, mà đối diện mã đằng thân thể thì chậm rãi ngưng thực, tựa hồ cũng sắp khôi phục. Cơ hội, đường kiếm quát chói tai, nắm lấy cự mãng chi thân như súng đi như du long. Thẳng đến lúc này, tựa như một đạo nhân hình như lôi đình tản mát ra vô cùng cuồng bạo thế công mã đằng mà đi. Oanh! Trong tay hắn từ hỗn độn cự mãng hóa thành súng trường. Như thiên chi trụ lớn cuồng chui mà đến. Cự mãng mở ra miệng rộng hình thành thôn phệ vòng xoáy. Xoay khúc thôn phệ quanh mình hết thảy tất cả. A, mã đằng bừng tỉnh quát chói tai. Toàn thân lôi quang bùng cháy mạnh. Tất cả lôi đình hồ quang điện nháy mắt ngưng tụ hướng giữa hai ngón tay. Hóa thành một tấm lôi cuốn lôi đình hồ quang điện chiếu sáng rạng rỡ thẻ bài. Lôi ảnh cửu trọng, oanh, mã đằng hai mắt trắng lóa, ngửa mặt lên trời gầm thét. Thân ảnh trực tiếp liền bị hỗn độn cự mãng mở ra miệng lớn thôn phệ. Nhưng mà sau một khắc, lại còn có tám đạo lôi quang lấp lóe mã đằng thân ảnh. Trống rỗng từ cái khác tám cái phương vị xuất hiện. Bọn hắn thân hình hiện ra sát na, đều như sấm chỉ điện xính cấp tốc thoáng hiện, hướng về riêng phần mình đánh ra không giống tám loại thế công. Bá bá bá, từng đạo chói mắt như kim sắc thiểm điện lướt qua. Kẹt, phảng phất sơn loan sụp đổ, bầu trời bắn nổ chói tai nổ vang bộc phát, tám đạo trắng bệch lôi đình, đem một mảnh xanh mênh mang thế giới nháy mắt tẩy thành màu trắng. Đường kiếm trước mắt, bao quát não hải tư duy, đều triệt để thành một đoàn bạch quang, phảng phất đầu óc muốn bị tám đạo lôi đình chém thành mảnh vỡ. Cái này tám đạo trắng bệch lôi đình như lợi kiếm, hình thành một cái cường hãn nhưng lại tàn thiếu một góc lôi đình trận thế. Sát na đánh tới trước người hắn, cơ hồ muốn đem hắn gánh chịu hết thảy lực lượng thần thể xé ra. Tám đạo sâu đủ thấy xương cháy đen cơ thể vết thương nháy mắt sinh ra. Nhưng là lúc này, đường kiếm mặt bên trên lộ ra cười khẽ. Hai chân của hắn chẳng biết lúc nào đã đeo một đôi huyết sắc giáp chân. Đột nhiên tiến tới một bước, dưới chân hư ảo lam quang thời gian sinh ra mảng lớn gợn sóng gợn sóng. Cự thần quỷ bộ, oanh, đường kiếm chung quanh thời không đều bị xoắn nát. Tất cả sự vật đều phảng phất bởi vì vật chất di động cao tốc. Tiến vào tương đối đứng im trạng thái, đường kiếm bao quát mã đằng, bao quát bọn hắn tạo thành tất cả thế công năng lượng. Tất cả đều như là mì sợi bị kéo dài, thời không xoắn nát thành một cái hỗn loạn thông đạo. Đường kiếm thân thể tại Lus tả hữu giáp chân hiệu quả đặc biệt hà. Bình yên xuyên qua thông qua hỗn loạn thời không thông đạo. Trong chốc lát, giống như bình định lập lại trật tự, thời gian về tới một giây trước đó, tám đạo như sấm chớp lợi kiếm còn chưa triệt để thành hình. Phong, đường kiếm quát khẽ, hai con người như có hình vuông kim sắc thẻ bài lập lòe xoay tròn. Thân ảnh của hắn sát na tiến vào hỗn độn vũ trụ hợp thể trạng thái. Như một vòng cao tốc xoay tròn bộc phát đáng sợ uy năng lỗ đen thiên thể. Xoay khúc quanh mình không gian, bỗng nhiên đâm vào sắc mặt kinh biến mã đằng trên người. Ầm ầm, ngàn vạn lôi đình hồ quang điện, bị đáng sợ hút nhiếp phong cấm lực lượng thôn phệ. Mã đằng thân ảnh tại lôi đình nổ nát vụn lúc nổ tung thành huyết vụ. Còn chưa sống lại, liền lại bị rào vào hỗn độn vũ trụ vòng xoáy bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.